Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 206, quả nhiên là trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Đường Tổng, anh có muốn về phòng nằm hay không? Tôi thấy sắc mặt của anh không tốt lắm. Tống Vi nhìn vẻ mặt Đường Hạo Tuấn vẫn tái nhợt thì có chút lo lắng. Đường Hạo Tuấn xua tay. Không cần, lúc này, dì Vương bưng một chén thuốc từ phòng bếp tới. Ông chủ, uống thuốc thôi. Thuốc đông y, Đường Hạo Tuấn nhíu mày chặt lại. Đúng vậy, tôi đã nói bác sĩ kê uống thuốc đông y sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Dì Vương gật đầu nói. Đường Hạo Tuấn mím chặt môi mỏng, rõ ràng rất ghét thuốc đông y. Tống Hải Dương chưa từng uống thuốc đông y nên có chút tò mò ngửi ngửi, sau đó cậu bịt mũi nhỏ chạy xa. Hôi quá, không lễ phép gì cả. Tống Vi giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cậu nhóc một cái. Cậu nhóc thè lưỡi, dì Vương cười ha ha nói. Hơi hôi nhưng hiệu quả tốt, ông chủ mau uống đi, lát nữa sẽ nguội mất. Đường Hạo Tuấn cầm chén thuốc không nhúc nhích, dì Vương không có cách nào, đành phải đưa mắt ra hiệu với Tống Vi. Tống Vi mỉm cười với Đường Hạo Tuấn khuyên nhủ, Đường Tổng anh mau uống đi, dì Vương đã rất vất vả để nấu đấy. Đường Hạo Tuấn nhìn cô lại nhìn dì Vương nhưng không nói gì, anh nhìn chằm chằm chất lỏng màu đen trong chén một lát rồi ngẩng đầu lên, khôn thay đổi sắc mặt uống hết. Anh uống xong thì Tống Vi cầm lấy chén, sau đó nhét một thứ vào lòng bàn tay Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn sững sờ một chút, anh cúi đầu mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là một viên kẹo màu lam. Cô xem anh là trẻ con sao? Đường Hạo Tuấn nhướng mày nhìn Tống Vi. Tống Vi đọc được suy nghĩ của anh, cô chớp mắt nhìn anh. Anh ăn đi, ăn xong thì sẽ không đắng nữa. Đường Hạo Tuấn cười nhạo, cô thật sự coi anh là trẻ con mà, nhưng anh cảm thấy có chút thú vị, quan hệ bạn bè bình thường. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn u ám, môi cũng mím lại. Anh vốn tưởng rằng cho dù hiện tại bọn họ không phải là quan hệ người yêu nhưng ít nhất cũng trên quan hệ bạn bè. Không ngờ ở trong lòng cô thì bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Tống Vi nhận ra Đường Hạo Tuấn có chút không vui, nhưng cô không nghĩ thêm vì sao anh không vui, cô nắm tay Tống Hải Dương. Đường Tổng, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi phải quay về, con chào tạm biệt chú Đường và bà Vương đi. Cô cúi đầu nói với cậu nhóc bên cạnh. Cậu nhóc gật đầu, chú Đường, bà Vương, hẹn gặp lại, cách chương.